Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 26, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nhìn trong phòng tựa hồ sẽ không lại tiếp tục. Tề Xanh tiểu huynh đệ không? Được, Ninh Thư nhìn tiếp xuống không có chuyện gì. Vội vàng liền chạy trở về, phòng. Lấy ra trước ngực cái còi, thổi lên cái còi. Nguyệt Lan nhìn Ninh Thư thổi lên cái còi, vội vàng thả xuống mũi giày, hỏi: "Tiểu thư gia xảy ra chuyện gì sao? Muốn ám vệ gia có việc?" "Đương nhiên có chuyện, hiện tại Tề Xanh không được, tuyệt đối trở về tìm nàng." Mặc dù Lý Vũ Phỉ cũng có phần, nhưng là nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì nàng a, hiện tại làm chết về sau, Ninh Thư liền đến tìm ám vệ tìm kiếm, bảo hộ, ta là ngốc bạch ngọt nữ chính, ta cần muốn bảo vệ. Thổi lên cái còi một hồi lâu, ám vệ mới từ cửa sổ nhảy vào tới, toàn thân áo đen che mặt, phi thường hiển nhiên. "Tiểu thư, chuyện gì?" ám vệ hỏi. Ninh Thư nói ra: "Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có hay không tại chung quanh, ta gần nhất có nguy hiểm tính mạng." Ta thổi lên cái còi, "Ngươi nhưng nhất định phải xuất hiện a." Ám vệ nhìn thấy Ninh Thư, dừng lại một chút hỏi: "Tiểu thư, ngươi lại làm cái gì?" Ninh Thư phi thường bạch liên hoa nói ra: "Ta cũng không có làm gì, luôn có điều dân nghĩ yếu hại tiểu thư nhà ngươi. Gần nhất ngươi nhưng phải chú ý, nói không chừng liền có người muốn đối phó tiểu thư nhà ngươi ta. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn bảo vệ tiểu thư nhà ngươi." Ninh Thư hướng ám vệ nói. Ám vệ ánh mắt mang theo xem thường, nói ra: "Ta đã biết." "Đúng rồi, Nguyệt Lan làm cho ngươi một đôi giày đâu?" Ninh Thư hướng ám vệ nói. Ám vệ lập tức nhìn về phía Nguyệt Lan. Nguyệt Lan lập tức sắc mặt bạo đỏ, dậm chân hướng Ninh Thư nói ra: "Tiểu thư, ngươi sao có thể nhanh như vậy nói ngay đâu? Vì cái gì không thể nói?" Ninh Thư nhìn Nguyệt Lan. Ám vệ hướng Nguyệt Lan nói một tiếng cảm ơn liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. "Ninh Thư nói ra, có phải là ta nói ngươi liền không có cách nào cho ám vệ ca ca vui mừng?" Nguyệt Lan nhìn thấy Ninh Thư, xẹp xẹp miệng muốn khóc lên. "Ngươi nói như vậy làm cho nô tỳ tốt xấu hổ a." Ninh Thư ồ một tiếng. "Người lén lút đem giày cho ám vệ liền không xấu hổ." Ninh Thư thừa nhận mình là cố ý. "Tiểu thư, người làm sao dạng này? Người thay đổi, người trước kia không phải như vậy." Nguyệt Lan bi thương mà nhìn xem Ninh Thư. "Ta đi, hôm nay một cái hai cái đều nói với nàng. Người thay đổi, không có việc gì. Thực sự không được liền làm hai cặp. Kinh hỉ một chút liền, có không phải?" Lúc đầu ám vệ ca ca coi là chỉ lấy đến một đôi giày, kết quả nhận được hai cặp, có phải là rất kinh hỉ? Ninh Thư an ủi Nguyệt Lan. Nguyệt Lan nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Ninh Thư: "Tiểu thư, ngươi tại sao có thể dạng này? Rõ ràng không có cái gì, bị ngươi nói như vậy liền cảm giác có cái gì. Rõ ràng cái gì cũng không có, nô tỳ thấy thế nào được ám vệ một chương phương đầu gỗ mặt đâu?" Ninh Thư liền vội vàng che Nguyệt Lan miệng, hướng Nguyệt Lan nói ra: "Ngươi, mặc dù nói đều là lời nói thật, nhưng là không thể như vậy đại đại liệt liệt nói ra, cái này khiến ám vệ ca ca nghe thấy được, ám vệ ca ca thương tâm đi." "Làm sao bây giờ?" Nguyệt Lan lắc đầu. Ninh Thư buông lỏng ra Nguyệt Lan miệng. Nguyệt Lan nói: "Nô tỳ cảm thấy ám vệ ca ca là người tốt, bị phát thẻ người tốt, bình thường là không có cái gì hí." Quả nhiên không ra Ninh Thư đoán trước, lúc buổi tối Tề Xanh tìm đến nàng, Ninh Thư cảm giác phi thường im lặng. Có chuyện gì ban ngày không thể nói, tại sao muốn đợi đến ban đêm? Xem xét cái này nha liền không có lòng tốt. Ninh Thư mở cửa phòng thời điểm, Tề Xanh trong tay cầm quạt xếp, phi thường xoái khí lại lười biếng dựa vào tại cạnh cửa. Nhìn thấy Ninh Thư nói ra: "Tiểu Hồng, cùng thiếu gia đi một chút, thiếu gia có lời muốn nói với ngươi." Ninh Thư nháy mắt gấu mèo, hỏi: Chuyện gì? Thiếu gia đã trễ thế như vậy? Ngươi có chuyện gì muốn cùng nô tỳ nói? Nô tỳ bây giờ muốn đi ngủ. Tề Xanh cau mày, nhìn xem Ninh Thư mặt, hỏi, ngươi ban đêm đều không rửa mặt. Sao? Vì cái gì ban đêm còn mang theo trang dung đi ngủ? Những này bột chỉ đối, làn da thật không tốt. Đi rửa cái mặt cùng thiếu gia đi một chút. Ninh Thư ngượng ngùng sờ lấy mặt mình, nói ra, nô tỳ thích cái này trang dung, liền xem như đi ngủ, nô tỳ cũng không nguyện ý rửa mặt. Tề Xanh ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng là rất nhanh liền nhẫn đi xuống. Hướng Ninh Thư ôn hòa nói ra, không có việc gì, cùng thiếu gia đi một chút. Ninh Thư đi theo Tề Xanh sau lưng, trước mặt Tề Xanh đi rất chậm, tư thái phi thường yêu nhã lười biếng, tại sáng tỏ dưới ánh trăng, liền cùng họa bên trong người đồng dạng. Tề Xanh không nói lời nào, Ninh Thư cũng không nói chuyện. Đến trong đình, Tề Xanh an vị trên băng ghế đá, cũng không nói chuyện. Nói thật, Ninh Thư nhìn thấy Tề Xanh hiện tại dạng chó hình người, nhưng là trong đầu hiển hiện đều là trước kia Tề Xanh cởi quần áo ra, bạch trảm kê đồng dạng hình tượng. Cá chép tại cái đình phía dưới trong ao du động, thỉnh thoảng làm ra một điểm tiếng vang, liền cùng nháo quỷ đồng dạng, làm cho Ninh Thư mau tơ dựng thẳng. Dựng thẳng, cảm giác chung quanh đều có chút âm trầm. Thiếu gia, tối hôm nay mặt trăng thật to lớn thật tròn a, Ninh Thư. Đánh vỡ yên tĩnh, Tề Xanh nhìn xem Ninh Thư, tại ánh trăng lạnh lùng chiếu dọi xuống, sắc mặt của nàng phi thường bạch, vành mắt tối đen, bờ môi đỏ bừng, liền cùng một cái lệ quỷ đồng dạng. Tề Xanh rời đi ánh mắt, nói ra, ta là nghĩ nói buổi trưa hôm nay sự tình, giữa trưa 333 sự tình. Ninh Thư sờ lên ngực cái còi, để phòng Tề Xanh thật bị kinh hãi đến bất lực, tìm nàng tới báo thù. Ninh Thư lui về phía sau hai bước hỏi, thiếu gia muốn nói gì? Tề Xanh hướng Ninh Thư nói ra, ngồi xuống đi, ta muốn nói cho ngươi nói Vũ Phỉ sự tình. Ninh Thư, Lan, có cái gì tốt nói? Vũ Phỉ là ta từ nhỏ yêu đến lớn cô nương, chúng ta tương lai khẳng định là muốn thành thân nhân. Tề Xanh dùng một loại bất đắc dĩ lại thâm tình ánh mắt nhìn xem Ninh Thư, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nô tỳ đương nhiên có thể hiểu được. Chúc mừng thiếu gia, Ninh Thư phi thường sảng khoái nói. Tề Xanh mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, đứng lên nghĩ phải bắt được Ninh Thư tay, nhưng là lập tức lại thu tay về, nói ra, thiếu gia liền biết ngươi là tâm địa thiện lương người, đợi đến ta cùng Vũ Phỉ thành thân, ta sẽ để cho Vũ Phỉ tiếp nhận ngươi. Vũ Phỉ giống như ngươi đều là tâm địa thiện lương người. Tề Xanh cao hứng nói, ngọa tào, nằm cái lớn rãnh, Ninh Thư thật muốn một cái tát tai đập tới đi. Làm nửa ngày, cái này nha là nghĩ cá cùng tay gấu đều chiếm được cùng mình chân, ái thành thân còn muốn đem nàng cho nạp thiếp. Mẹ nó, còn tưởng rằng cái này nha là không được tìm mình muốn thuyết pháp. Cái này hơn nửa đêm là đến tâm sự liêu muội tới. Nam chính năng lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dạng này không có việc gì, nên đi không có căn cứ, sự tình gì cũng không có. Ninh Thư cũng nghĩ không ra, nàng đều đem mình trà đạp thành dạng này. Dạng này khó coi, Tề Xanh đều có thể bản thân thôi miên, cho rằng nàng là một cái đại mỹ nhân. Ninh Thư lộ ra ngượng ngùng tiếu dung, thiếu gia cùng Vũ Phỉ tiểu thư là ông trời tác hợp cho. Thiếu gia đều nói Vũ Phỉ tiểu thư là thiên hạ tốt nhất nữ tử, thiếu gia nên hảo hảo bảo vệ Vũ Phỉ tiểu thư. Vì sao thiếu gia còn muốn cho Vũ Phỉ tiểu thư tiếp nhận nô tỳ đâu? Nô tỳ liệu yếu đào tơ, thực sự không nghĩ tham gia thiếu gia cùng Vũ Phỉ tiểu thư vĩ đại trong tình yêu. Hết chương.